trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu, yêu đứa đôi nghèo, đội mưa mà đi. Đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã, hoang mang.